Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, thứ 258 chương nửa đêm người tới. Cuối thu khí sảng, vòng trời tịnh rộng rãi, nhóm long trọng đội ngũ chạy ở đại chu trên quan đạo. Một cái đều là dáng người cao lớn, hình thể biêu hãn, mặc ăn mặc quái dị. Bên trong xe ngựa, Thác Bạt Nguyên nhất một thân huyền sắc áo dài, màu nâu nhạt tóc dài xõa vai, thâm thúy ngũ quan càng thêm thân thể cường tráng, xanh lam sắc u con ngươi, nhìn trong tay bẻ gãy lông chim bút, bức họa kia lang thần trên đời sớm bị hắn phá tan thành từng mảnh. Duy chỉ có còn lại một chi tàn bút, 8 năm trước trời thu, cái kia ti tiện nữ nhân, làm cho nàng thất bại thảm hại, 8 năm đến hắn luôn luôn không nhớ cái kia tên của nữ nhân. Tô Hoàn, làm con ngươi trung ngưng tụ hàn băng nhiệt độ, khóe miệng một tia nhe răng cười, thoạt nhìn đặc biệt âm hàn. Tô Hoàn, lão bằng hữu liền muốn gặp mặt Thái Khang Nguyên Niên 9 tháng trung. Màn Di Vương Thác Bạt Nguyên nhất đến Tuyên Châu Thành, chính là đi sứ Đại Chu. Kỳ Hàn không có tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp, mà là mệnh thừa tướng Kỷ Tranh Minh đến cửa thành nghênh tiếp. Tịnh đem nhân an trí ở chú sứ quán nội hơi tác nghỉ ngơi. Hơi trong hậu cung mặt sẽ phái người tiếp bọn họ tiến cung. Đi phó đón giỏ yến, chú sứ quán nội là ở biết được Thác Bạt Nguyên nhất muốn tới. Kỳ Hàn cố ý sai người chuyên môn thi công, Thác Bạt Nguyên nhất u mang quan sát xa hoa nỉ trướng. Ở đây tất cả đều là dựa theo răng trướng phong cách khởi công xây dựng. Tiến vào trong đó giống như cùng đang ở Man Di, Cát Mục ngưng mày, thật là không vui, vương, cái kia hoàng đế căn bản không có đem ngài để vào mắt. Có muốn hay không thuộc hạ đem nữ nhân kia bắt trở lại, Kỳ Hàn chẳng qua là muốn cho hắn một hạ mã. Vì, muốn cảnh cáo hắn nơi này là hắn lãnh địa, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thác Bạt Nguyên nhất thần sắc bình tĩnh, như vạn năm không thay đổi hàn băng. Cát Mục, đem tống cho Đại Chu Hoàng đế lễ vật chuẩn bị cho tốt. Đem tiểu vương ra gọi tiến vào, Thác Bạt Nguyên nhất mở bao quần áo. Từ bên trong đem một mặt màu bạc chạm rỗng một nửa đầu sói mặt nạ cầm trong tay. Bên cạnh còn có một con dê da túi. Nỉ ngoài trướng một thân ngân trường bào màu xám. Khoảng chừng 20 tuổi mô dạng. Sứ bạch da thịt, cao thẳng sống mũi. Hãm sâu trong mắt, màu nâu nhạt tóc dài quyển khúc, so với chi Thác Bạt Nguyên nhất, tướng mạo thượng hơi tốn rất nhiều, lại là đồng dạng có một đôi màu lam con ngươi. Nam tử kia một tay đặt lên ngực, Lạc Một tham kiến vương. Thác Bạt Lạc Một là Thác Bạt Nguyên nhất đệ đệ cùng cha khác mẹ. Thác Bạt Nguyên nhất trực tiếp vươn tay đem một cái da dê túi thảy qua. Ngươi cùng ở bên cạnh ta nhiều năm. Bản vương thần tình cử chỉ ngươi đều có thể bắt chẹt chuẩn xác. Cầm nó ngươi nên biết muốn làm cái gì. Trong hoàng cung, Tô Hoàn gần đây vẫn ở lại giao hoa trong điện an thai. Biết được Thác Bạt Nguyên nhất đến đây tâm thần bất an. Nguyên vốn không muốn tham gia cái kia yến hội. Kỳ Hàn chỉ có đem nàng mẹ con giữ ở bên người. Phương mới an tâm, Nguyệt Nhi hầu hạ Tô Oản mặc vào tượng trưng hoàng hậu thân phận đỏ thẫm cung trang. Cổ tay áo cổ áo màu phượng dệt thêu phiền phức hoa mỹ. Kim phượng hàm châu mũ phượng, hồng ngọc nhĩ treo, ánh sấn chứ da thịt nõn nà như ngọc, Nguyệt Nhi ẩn ẩn nghe thấy có đi lại thanh tới gần. Nương nương có người đến, Kỳ Hàn không có sai người thông truyền. Đến đây giao hoa điện tự mình đến đón nàng. Thấy Tô Oản khí sắc ngày càng hồng hào, da thịt thắng tuyết phiếm doanh nhuận sáng bóng, đôi môi bất điểm tự hồng, có khác một phen phong vận. A Oản, canh giờ không còn sớm, chúng ta cùng đi Tấn Dương cung, đèn hoa mới lên. Tấn Dương trong cung, hoàng đế Kỳ Hàn ngồi ngay ngắn ở long tọa trên, hoàng hậu Tô Oản làm tại bên người, cả triều văn võ đứng hàng hai bên. Thác Bạt Nguyên nhất phía sau mang theo Tát Mục các cách hai người đi vào Tấn Dương cung. Thác Bạt Nguyên nhất tịnh không nói tiếng nào. Tát Mục tiến lên một bước đạo. Màn Di Vương thấy qua Đại Chu Hoàng đế, Đại Chu là lễ nghi chi bang. Cùng Màn Di láng giềng hòa thuận hữu hảo. Vọng Màn Di Vương chuyến này viên mãn, song phương hàn huyên mấy câu. Thác Bạt Nguyên Nhất ngồi phía bên trái tối phía trên vị trí. Tô Hoản nhìn về nơi xa Thác Bạt Nguyên Nhất, một thân màu bạc áo dài, tóc nâu áo choàng, xanh lam trong mắt như một hoàng đầm sâu, làm cho không người nào pháp tìm kiếm trong lòng hắn suy nghĩ. Tô Doanh ngồi ở phía xa một chỗ trong góc, nàng là lao lực lời lẽ. Vừa rồi ương cầu ca ca mang theo nàng đến, nhìn nhìn Man Di Nhân rốt cuộc nhìn là bậc nào mô dạng. Tô Doanh xa xa nhìn Man Di Vương, một thân ngân trường bào màu trắng nam tử, ngũ quan thâm thúy mê người, da thịt trắng nõn, đặc biệt kia màu u lam trong mắt, làm cho người ta vừa thấy liền khó có thể quên. Yến hội bắt đầu, tịch gian ti trúc lượn lờ, ăn uống linh đình, đẩy chén đổi chén. Vũ Cơ Chân đi siêu vẹo vũ tay áo vút lên trời cao phất phới. Một khúc vũ tất, Thác Bạt Nguyên Nhất giơ lên rượu trong tay chén, nhìn phía Kỳ Hàn cùng Tô Hoản, bản vương cùng hoàng đế hoàng hậu cũng coi như lão bằng hữu. Đã là lão hữu, bản vương liền mượn hoa hiến Phật, kính hai vị một chén. Kỳ Hàn giơ lên chén rượu trong tay, nhìn phía Thác Bạt Nguyên Nhất, hoàng hậu nàng đã có mang mấy tháng mang thai. Không thích hợp uống rượu, chậm mang nàng cùng ẩm, dơ lên hai chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thác Bạt Nguyên Nhất u lam tròng mắt nhìn về phía Tô Hoản. Khóe môi câu dẫn ra như có như không độ cung. Đại Chu ca vũ kỹ thuật nhảy ưu mỹ, lại không có Man Di ca vũ nhiệt tình. Lần này bản vương dẫn theo 20 danh vũ cơ đến đây. Vì hoàng thượng dâng lên một khúc, Kỳ Hàn không tốt bác Thác Bạt Nguyên Nhất bộ mặt. Đồng ý Thác Bạt Nguyên Nhất đề nghị, Thác Bạt Nguyên Nhất vỗ vỗ tay, theo đại điện ngoại đi vào 20 danh Man Di nữ tử. Mang theo cuộn sóng tóc dài phẳng phất, trên đầu mang theo kim loại phiến khảm nạm dây cột tóc. Màu lam hai tiết váy trụy kim loại phiến, một cái eo nhỏ nhắn lõa lồ, ở trước mặt mọi người, nhiệt tình Man Di nữ tử, như nước xà bình thường dãy dụa vòng eo, động tác dũng cảm cuồng dã. Vô cùng phong tình, dẫn tới hai bên triều thần thổn thức không ngớt. Một khúc vũ tất, Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn về phía Kỳ Hàn, quỷ dị tiêu ý ở khóe môi đẩy ra. Đại Chu hoàng đế, này 20 tên nữ tử các một đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển, sẽ đưa cho Đại Chu hoàng đế sung làm thực hậu cung. Tô Hoản theo này đó Man Di nữ tử đi tới, mang thai sau này của nàng khứu giác dị thường nhạy bén, ngửi được một cỗ nhàn nhạt hình như yên chi vị, xác thực cảm thấy buồn nôn khó nhịn. Này Thác Bạt Nguyên Nhất là muốn nhục nhã hắn. Kỳ Hàn nhìn về phía Tô Hoản, thấy Tô Hoản đôi mi thanh tú nhíu chặt, vươn tay bắt được Tô Hoản tay. Chậm tạ Man Di Vương hảo ý, ta Đại Chu trong hậu cung chỉ hội có một nữ nhân, liền là của chậm hoàng hậu. Tô Hoản lại là cũng chịu không nổi nữa, đứng lên chiều hậu điện mà đi. Nguyệt Nhi theo sát phía sau đuổi theo, lại hậu điện lại là nôn mửa không ngừng, nôn huệ lợi hại. Yến hội còn chưa kết thúc, Tô Hoản hướng Kỳ Hàn thỉnh từ, hồi giao hoa điện nghỉ ngơi. Kỳ Hàn không yên lòng, phái Nguyệt Nhi cùng Sở Huyễn Giật tùy thân bảo vệ. Tô Hoản trở lại giao hoa điện, bởi vừa một phen lăn qua lăn lại, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mất đi nguyên bản hồng hào khí sắc. Nguyệt Nhi hầu hạ Tô Hoản nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chợt buông xuống màu tím liêm mạn, rời khỏi gian phòng giữ ở ngoài cửa. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Tô Hoản một người. Nàng cùng Thác Bạt Nguyên Nhất ở chung một thời gian, Kỳ Hàn có lẽ không biết, trong lòng của nàng tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, lại là tìm không ra nguyên nhân. Đột nhiên, Tô Hoản xuyên qua liêm mạn, chỉ thấy được một mặt màu đen thân ảnh chợt lóe lên. Còn chưa đợi được hô lên miệng, liền đã bị nhân xuất thủ điểm của nàng huyệt đạo. Hết chương.